Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 60, mọi thứ đều hiểu mà không cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tự tìm đường chết mà. Hệ thống ngàn vạn lần không ngờ rằng, Dung Tử Ẩn vừa mới chuyển sang bản đồ mới. Lần đầu tiên gặp mặt nhóm sư huynh đại thần thì đã ngay lập tức để lộ bản chất cẩu đến cực điểm của mình. Cảm giác như phe này khó mà tránh khỏi bị nhét bao tải đánh một trận. Thế nhưng Dung Tử Ẩn vẫn rất tự nhiên bắt chuyện với mấy người trước mặt. Tên có hơi kỳ lạ một chút, nhưng hiệu quả khá ổn. Tôi tình cờ nhặt được thôi. Vừa nãy, cậu tranh thủ xem qua chi tiết vật phẩm. Dầu gội chống rụng tóc tiểu bá vương, được điều chế từ dược liệu quý và ngũ cốc. Chuyên dụng chống rụng tóc suốt 200 năm. Thái thượng lão quân đặc biệt điều chế loại tinh phẩm này cho lão thọ tinh hói đầu suốt 100 năm. Sử dụng liên tục sẽ nhanh chóng khôi phục mái tóc dày mượt ban đầu. Nhìn mấy vị sư huynh trước mặt, rõ ràng họ mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn rụng tóc. Còn cách hói hẳn một đoạn, chắc hẳn thứ này sẽ có tác dụng kỳ diệu. Mà những vị sư huynh này cũng không phải người bình thường. Sau một khoảnh khắc ngượng ngùng ngắn ngủi, họ lại thản nhiên chấp nhận chuyện Dung Tử Ẩn tặng dầu gội chống rụng tóc. Hơn nữa, còn vô cùng hợp tình hợp lý mà suy luận rằng, chính nhờ loại dầu gội này mà Dung Tử Ẩn mới giữ được mái tóc dày rậm như thế. Thế là, họ lập tức tràn đầy lòng biết ơn. Thậm chí có người còn tự nhiên khoác vai Dung Tử Ẩn. Tiểu sư đệ yên tâm, sau này cứ nghiên cứu thoải mái, các sư huynh sẽ lo cho cậu. Giọng điệu vô cùng chân thành, chỉ là động tác này, không biết tại sao lại có chút lưu manh, hoàn toàn không giống dáng vẻ nghiêm nghị uy nghiêm khi họ bước đến lúc nãy. Hệ thống, có gì đó, sai sai thì phải. Dung Tử Ẩn cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng đến khi vào viện nghiên cứu, cảm giác kỳ quái này càng trở nên rõ ràng hơn. Dung Tử Ẩn nhận ra, dọc đường đi, dù các nghiên cứu viên khác cũng chào hỏi, nhưng rõ ràng không hề có ý muốn chơi chung với bọn họ. Thậm chí có người còn lặng lẽ tránh xa, dường như nhận ra sự nghi hoặc trên mặt Dung Tử Ẩn. Vị sư huynh gần nhất cười nói với cậu. Hai, rồi cậu sẽ quen thôi. Thì ra viện nghiên cứu này tuy thuộc quyền quản lý của vị giáo sư mập đại lão. Hầu như ai làm việc ở đây cũng có thể gọi ông ấy một tiếng thầy, nhưng dù cùng gọi là thầy, vẫn có sự phân chia thân sơ. Nhóm của Dung Tử Ẩn là nghiên cứu sinh hoặc tiến sĩ trực thuộc. Thuộc diện, đệ tử chân truyền. Còn lại phần lớn chỉ làm các công việc cơ bản, rất khó để tiếp cận các thí nghiệm cốt lõi. Thực ra viện nghiên cứu chúng ta lúc nào cũng thiếu người. Nhiều dự án không có chủ nhiệm nên chẳng thể theo kịp tiến độ. Đệ đến lần này, coi như giúp lão già kia giải quyết một vấn đề lớn rồi. Vậy sao trông họ có vẻ không muốn tiếp xúc với chúng ta lắm? Đâu có đâu. Chẳng qua là ít tiếp xúc riêng thôi. Bình thường làm việc trong phòng thí nghiệm cũng không có vấn đề gì cả. Đúng vậy, không cần lo lắng. Một sư huynh khác cũng chen vào nói. Lão già kia yêu cầu cao lắm. Ở đây nghiên cứu khoa học là trên hết. Bất cứ ai gây rối, dù có đóng góp lớn hay năng lực cao đến đâu, cũng bị đuổi ngay lập tức. Ổng nghĩ rồi. Kẻ chuyên gây chia rẽ nội bộ đều là rác rưởi. Ổng ghét nhất loại này. Vậy nên, tiểu sư đệ, sau này mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn nha. Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Vị giáo sư mập kia bản thân đã là kiểu người tính cách phóng khoáng. Nên các sư huynh của Dung Tử Ẩn cũng đều rất sôi nổi. Chỉ sau một lát, họ đã nhanh chóng thân thiết với cậu. Cả đám thi nhau vỗ ngực cam đoan, chỉ cần dầu gội phát huy hiệu quả, từ nay về sau Dung Tử Ẩn chính là bảo bối của bọn họ. Hệ thống, vậy kết luận là dầu gội đã chiến thắng Dung Tử Ẩn, chắc vậy. Hệ thống, tại sao loài người lại chấp niệm với tóc như vậy? Dung Tử Ẩn, đợi khi nào cậu có tóc rồi, cậu sẽ hiểu niềm vui khi có tóc. Hệ thống, lại là một ngày bị ngược đãi. Hệ thống tiếp tục rơi vào trạng thái tự kỷ và không muốn nói chuyện với tên ký chủ chó này nữa. Dung Tử Ẩn cũng không có thời gian dỗ dành nó, vì cậu còn bận rộn theo sự sắp xếp của các sư huynh để vào phòng ở của mình. Có lẽ vì viện nghiên cứu biết cậu không có nhà ở Yến Kinh, nên đã đặc biệt sắp xếp cho cậu một phòng ở tầng trệt có cả sân riêng. Bên trong căn phòng được thiết kế theo kiểu không gian mở. Dù không có tường ngăn cách, chỉ dùng nội thất để phân chia khu vực phòng khách, bếp và phòng ngủ, nhưng nhờ vậy mà căn phòng rất thoáng đãng. Khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào, cả căn nhà trở nên sáng sủa vô cùng. Khoảng sân nhỏ đi kèm cũng được sắp xếp vô cùng chu đáo. Không có quá nhiều cây cảnh rườm rà khó chăm sóc, mà phần lớn đều là những loại rau hữu dụng. Ở góc sân còn có một ổ ngỗng được dựng sẵn. Vừa hay, đám ngỗng con của Dung Tử Ẩn có chỗ ở mới. Vừa đến nhà mới, đám ngỗng hào hứng chạy tung tăng trong vườn rau. Có con thích thể hiện còn biết ngậm một bông hoa nhỏ mang đến tặng cậu. Từ nay có thể ở cùng với ba ba đẹp trai mỗi ngày rồi. Hạnh phúc quá đi mất. Chỉ trong chớp mắt, vô số trái tim nhỏ bé bay ra từ người lũ ngỗng, lượn lờ xung quanh Dung Tử Ẩn. Cậu xoa đầu từng con một, tiện tay cho chúng ăn ít đồ, sau đó quay vào nhà tiếp tục sắp xếp hành lý. Đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ mất một lúc đã thu dọn xong xuôi. Mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy. Dung Tử Ẩn rót một cốc nước, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Kết quả chưa kịp thư giãn bao lâu, cửa đã có người gõ. Ai thế? Dung Tử Ẩn mở cửa, liền trông thấy một người đàn ông khí chất ôn hòa đứng bên ngoài. Người này tầm khoảng 30 tuổi, ngũ quan thanh tú, ánh mắt nhìn người lại vô cùng dịu dàng. Tóm lại là kiểu người dù ở góc độ nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Hắn cũng đang quan sát Dung Tử Ẩn. Sau khi nhìn kỹ thì mỉm cười, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã nghe mấy cô gái bàn tán về học trò mới của thầy. Nói là cậu đẹp trai lắm, ban đầu tôi còn thắc mắc, mấy cô nàng đó bình thường hiếm khi chịu phục ai mà lần này lại im ri cả. Giờ thì hiểu rồi, chênh lệch lớn quá, tôi là đại sư huynh của cậu, chiều nay có thí nghiệm nên không rời đi được, giờ mới qua đây. Căn phòng này là thầy bảo tôi sắp xếp. Cậu thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Đại sư huynh này dường như rất quan tâm đến cảm nhận của Dung Tử Ẩn. Trước đây, hắn đã nghe thầy kể không ít chuyện về sư đệ này. Lại còn xem qua bài đăng trên mạng xã hội của cậu. Nên trong đầu luôn hình dung Dung Tử Ẩn là một thanh niên trẻ trung, năng động, thậm chí có phần nghịch ngợm. Dù gì tuổi tác cũng còn nhỏ, nhưng bây giờ gặp mặt trực tiếp, cảm giác lại có chút không khớp với tưởng tượng, bởi vì Dung Tử Ẩn trông vô cùng trầm ổn, không hề giống kiểu người suốt ngày đăng bài quảng cáo bán hàng online. Thế nhưng, Dung Tử Ẩn lại thở dài một hơi. Hệ thống, sao vậy? Không hợp tính à? Dung Tử Ẩn, cũng không hẳn, chỉ là đầu tóc đại sư huynh dày quá, không thể tặng dầu gội được. Hệ thống, nói cũng đúng thật, mà nhìn vị đại sư huynh này, hệ thống cảm thấy đây có lẽ là người đáng tin cậy nhất mà nó từng thấy từ lúc Dung Tử Ẩn đến đây. Không chỉ có khí chất ôn hòa, mà còn toát lên vẻ điềm tĩnh, chững chạc của một tinh anh thực thụ. Hệ thống nghĩ vậy, nhưng không chỉ riêng nó, cả đám ngỗng con của Dung Tử Ẩn cũng cảm nhận được điều tương tự. Những thúc thúc trước đó tuy có khuôn mặt đẹp trai, nhưng đáng tiếc tóc trên đầu lại khá thưa thớt. Còn người trước mắt này thì khác hẳn. Không chỉ trông đẹp trai hơn, mà tóc cũng vô cùng dày dặn và bồng bềnh, rất hợp với thẩm mỹ của đám ngỗng. Thế là lũ mê trai này lập tức chạy đến, chủ động tiếp cận đại sư huynh. Mà vị đại sư huynh này vốn xuất thân từ ngành thú y, đối với động vật lông xù bẩm sinh đã có thiện cảm. Hắn kiên nhẫn kiểm tra từng con một, tiện thể còn giúp chúng làm một lượt kiểm tra sức khỏe đơn giản. Quả nhiên vẫn là tiểu thúc thúc đẹp trai nhất, độ hào cảm của lũ ngỗng với đại sư huynh tăng vọt. Thậm chí có con còn cả gan cọ cọ vào mặt hắn. Căn phòng trở nên vô cùng náo nhiệt, tràn đầy không khí ấm áp. Thế nhưng, nam sắc họa thủy, vì mỗi con ngỗng đều muốn lại gần tiểu thúc thúc đẹp trai, nên cuối cùng chen chúc thành một đống. Không biết con nào vô ý, vậy mà cắn trúng tóc của đại sư huynh. Ngay sau đó, một bộ tóc giả được chế tác tinh xảo liền rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng. Đại sư huynh thiếu đi mái tóc, thoát cái trông già đi 10 tuổi. Hắn chạm vào đỉnh đầu có phần lành lạnh của mình, nở nụ cười vừa lúng túng vừa hiền từ với Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn im lặng 2 giây, gạt qua lũ ngỗng đang đơ người như tượng đá, rồi đưa qua một chai dầu gội chống rụng tóc hiệu Tiểu Bá Vương, cảm ơn nhé. Cảm thấy có bậc thang để bước xuống, đại sư huynh hài lòng nhận lấy món quà đầy yêu thương từ tiểu sư đệ. Sau đó, hắn mượn gương của Dung Tử Ẩn chỉnh lại tóc già, dặn dò về bữa tiệc tối nay rồi vui vẻ rời đi. Đồng thời, ấn tượng của hắn về Dung Tử Ẩn cũng thay đổi đáng kể. Cảm thấy sư đệ này quả thật là một chàng trai dịu dàng và chu đáo. Hệ thống, đây đúng là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp. Dung Tử Ẩn kiểm tra lại kho hàng. Dầu gội đều đã tặng hết. Quả nhiên không lãng phí chút nào. Hệ thống im lặng, nó đã sớm dự cảm được bi kịch sắp tới của đại sư huynh. Thế nhưng, diễn biến tiếp theo lại càng khiến hệ thống cạn lời. Ai mà ngờ được rằng, đám đồ đệ dưới trướng lão mập này, chẳng có ai là người bình thường cả. Có lẽ vì ban ngày ấy đã để lộ bộ mặt thật trước Dung Tử Ẩn. Nên đến buổi tiệc tối, đám người từng ăn mặc chỉnh tề này lại đồng loạt thay sang trang phục quen thuộc nhất của họ. Ngay cả lão mập cũng xỏ đôi dép lê lẹp kẹp bước vào. Chân trần lộ ra hai bàn chân tròn trịa, hoàn toàn không có chút phong độ nào của một đại lão giới nghiên cứu. Cộng thêm đám sư huynh hói đầu kia, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng giống như một đám yêu ma quỷ quái. Những nhân viên nghiên cứu khác vô tình đi ngang qua nhà ăn, đều lặng lẽ rẽ hướng tránh xa. Ngồi giữa đám người này, lần đầu tiên Dung Tử Ẩn cảm nhận sâu sắc sự khác biệt của bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc, thức ăn và rượu đã được dọn lên, khiến bầu không khí trở nên rôm rả hơn. Bỏ qua vẻ ngoài có phần không đáng tin, bất kể là lão mập hay các sư huynh của Dung Tử Ẩn, ai nấy đều là những người uyên bác. Trên bàn tiệc, mọi người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, không khí vô cùng vui vẻ. Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng hòa nhập và được tất cả hoàn toàn chấp nhận. Dù sao thì, ai mà không thích một tiểu sư đệ ngoan ngoãn, trầm tĩnh, thông minh, tài hoa, lại còn vô cùng đẹp trai cơ chứ. Vậy nên, sau khi ăn uống no say, mấy vị sư huynh thân thiết với Dung Tử Ẩn quyết định kéo nhau về phòng cậu làm một kèo nữa. Lão mập cũng muốn nhập hội, nhưng rất nhanh đã bị đại sư huynh đuổi về phòng với lý do cực kỳ thuyết phục. Người già đừng quậy nữa. Sau khi đảm bảo lão mập đã lên giường ngủ, đại sư huynh mới quay lại phòng Dung Tử Ẩn. Vừa bước vào, hắn đã thấy Dung Tử Ẩn cùng ba vị sư huynh kia đã đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu. Chỉ còn chờ mỗi hắn, nhìn lướt qua ID của họ, Dung Tử Ẩn chỉ muốn làm tiểu yêu của anh ba vị sư huynh tiểu tiên nữ màu hồng. Đừng ăn thỏ thỏ, mèo con cũng phải đứng lên, mỗi cái tên đều tràn ngập bong bóng hồng phấn. Đại sư huynh chớp mắt một cái, dứt khoát đăng nhập bằng tài khoản phụ, rồi gia nhập đội. Mọi người nhìn thoáng qua ID của hắn, bé ngọt ngào trái tim thiếu nữ, tất cả cùng đưa một ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn nhau. Mọi lời đều không cần nói ra. Cách chương.